Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 11, cái gì là ma? 2. Cửu Thúc mang theo phức tạp cùng tiếc hận ánh mắt nhìn xem Hoàng Thịnh. Gian phòng bên trong yên tĩnh, không người nào dám vào lúc này nói lung tung, dù là ma ma địa cũng không dám. Nhậm Đình Đình trong tay ôm nữ hài Hoàng Hiểu Hinh cũng bởi vì khóc nhiều. Ngủ thiếp đi. Phát ra đều đều tiếng hô. Thật lâu, Cửu Thúc mới trùng điệp thở dài một hơi. Hỏi, A Thịnh, người biết linh khí trong thiên địa có bao nhiêu loại sao? Hoàng Thịnh mặt không thay đổi lắc đầu. Chúng ta thường nói, quỷ có quỷ khí, cương thi có thi khí, ma có ma khí, yêu có yêu lực, đạo sĩ tu luyện linh lực, hòa thượng tu luyện Phật nguyên. Nhìn như chủng loại phong phú, kỳ thật xét đến cùng cũng bất quá âm dương nhị khí mà thôi. Nói đúng ra, phải nói dương thuộc linh khí, cùng âm thuộc linh khí. Cửu Thúc nói, Hoàng Thịnh vẫn là thẳng tắp nhìn xem Cửu Thúc trầm mặc như trước không nói. Cửu Thúc trong lòng thầm than một tiếng, lại nói, người sau khi chết, linh hồn thoát ra nhục thể. Nếu như trước khi chết có chấp niệm chưa tiêu, linh hồn hấp thu âm thuộc linh khí, thì hình thành quỷ vật. Thi thể táng nhập dưới mặt đất, nếu như cơ duyên xảo hợp, thi thể hút đủ địa khí âm khí, liền sẽ hình thành thi khí. Vô luận thi khí quỷ lực, đều là âm thuộc linh khí biến chủng. Truy cứu bản chất, vẫn là thuộc về âm thuộc linh khí. Mà đạo sĩ hoặc là hòa thượng thậm chí yêu quái, tu luyện ra linh lực Phật lực thậm chí yêu lực, đều là những sinh vật này lấy khác biệt pháp môn hấp thu giữa thiên địa dương thuộc linh khí. Ngưng luyện ra tới, trăm ngàn năm qua, các môn phái giáo dục hậu bối đệ tử, chỉ dạy bọn hắn như thế nào hấp thu giữa thiên địa dương thuộc linh khí, mà chưa từng nhắc lên hoặc là rất ít nhắc lên. Âm khí cũng là thuộc về thiên địa linh khí một loại. Âm khí cũng là có thể hấp thu luyện hóa. Người biết tại sao không? A Thịnh, không biết. Hoàng Thịnh vẫn là lắc đầu. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Cửu Thúc nhìn xem Hoàng Thịnh ánh mắt quính quính có thân. Hoàng Thịnh nhớ tới từ khi nuôi quỷ luyện thi về sau. Thường xuyên xúc động dễ giận biểu hiện. Sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng vẫn là lắc đầu. Ta không rõ. Sư bá. Cửu Thúc nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh một chút. Lúc này đệ tử của hắn Văn Tài đột nhiên không đúng lúc hỏi tới. Sư phó. Đến cùng tại sao vậy? Cửu Thúc quay đầu hung hăng chừng Văn Tài một chút. Văn Tài mới từ Cửu Thúc ánh mắt nhìn ra sư phụ mình lần này là nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Lập tức xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu xuống. Cửu Thúc lúc này mới quay đầu lại, tiếp tục xem Hoàng Thịnh. Giải thích nói, chúng ta người tu đạo hấp thu giữa thiên địa dương thuộc linh khí luyện hóa chi phí thân linh lực. Linh lực có thể để chúng ta tai thanh mắt sáng, thân cường thể kiện. Mà hấp thu luyện hóa âm thuộc linh lực, đồng dạng có mang cường thể kiện hiệu quả, nhưng lại có một cái lớn khuyết điểm. Cửu Thúc dừng một chút, Thu Sinh Chính nghe được đã nghiền, thấy mình sư phó ngừng lại, liền vội vàng hỏi, thế là Cửu Thúc tiếp tục nói. Bởi vì âm thuộc linh khí, sẽ ăn mòn người thần hồn, sẽ khiến người điên cuồng, dễ giận, táo bạo, thậm chí thị sát, hủy diệt. Vạn sự vạn vật đều không tại hắn cố kỵ bên trong. Cuối cùng lục thân không nhận, trong lòng chỉ có chính mình. Ta nói đúng không? Nhất Hưu đại sư. Cửu Thúc đột nhiên hướng một mực yên lặng tụng Phật hiệu Nhất Hưu đại sư nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhất Hưu đại sư. Cái này vạch Hoàng Thịnh nhập ma người. A Di Đà Phật, thí chủ, người nói một chút cũng không sai. Nhất Hưu đại sư nói, âm thuộc tính linh khí, cũng chính là âm khí, đối thần hồn là có thương tổn, vô luận là quỷ vật cương thi vẫn là vật sống, quỷ vật cương thi hút nhân khí, hút máu người, hấp thu ánh trăng, cũng là vì hấp thu dương thuộc tính linh khí, đến tăng cường bản thân thần hồn linh tính, chống cự âm khí đối thần hồn tổn thương, mà không phải bị âm khí triệt để ăn mòn, triệt để mất đi tự thân ý thức, cho nên dù là giữa thiên địa âm thuộc tính linh khí, so dương thuộc tính linh khí lớn hơn gấp 10 lần, cũng sẽ không có cái nào sư môn trưởng bối tùy tiện nói cho hậu bối đệ tử. Chính là sợ hậu bối đệ tử bí quá hóa liều, hấp thu âm khí tiến hành tu luyện. Linh dị giới cho tu luyện âm khí người hạ cái định nghĩa. Phàm là người sống thân thể, tu luyện âm khí người, tức thân thành ma. Nếu như là yêu hấp thu âm khí tu luyện, chính là yêu ma. Nếu như là người hấp thu âm khí tu luyện, chính là nhân ma. Quỷ vật nếu như đoạt xá đầu thai, thì được xưng là ma thai. Cửu thúc lời này để Hoàng Thịnh nhớ tới, mãnh quỷ ăn thịt người thai. Bên trong nói lời, khó trách mấy cái kia tà linh sinh ra về sau, liền được xưng là ma thai, mà là kế hoạch nham hiểm như là loại này. Bởi vì chuyển sinh sau tà linh đã là người sống, nhưng lại tu luyện âm khí, cho nên được xưng là ma thai sao? Người trong thiên hạ nếu như phát hiện có người tu ma, kia là muốn thiên hạ chung kích chi? Không thể để cho ma có trưởng thành không gian. Không phải đến lúc đó liền thật sinh linh đồ thán. Cửu thúc lúc nói lời này, ánh mắt một mực nhìn lấy Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh rất chán ghét cái ánh mắt này, giống như là đem mình làm phạm nhân đồng dạng giám thị. Trong lòng lửa giận vô hình bay lên, trên mặt biểu lộ lại là không dậy nổi gợn sóng. Nghiêm trọng như vậy, Hoàng Thịnh sư đệ không có sao chứ? Lời này lại là Tứ Mục đạo trưởng bên cạnh Gia Nhạc nói. Chuyện của hắn nhưng lớn đâu. Cửu thúc cười lạnh, vài thập niên trước, hóa sinh đạo Diệu Hoa lão nhân tọa hạ nhị đệ tử Địch Uy. Cũng là bởi vì bất mãn môn phái chậm rãi phương thức tu luyện. Hấp thu âm khí tu luyện trốn vào ma đạo, tu luyện chuyển thọ đại pháp. Dựa vào hấp thụ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người nguyên thần tuổi thọ tiến hành tu luyện. Tạo thành vô biên sát nghiệt, cũng may bị bọn hắn sư phó phát hiện, kịp thời chế phục hắn. Vậy hắn người đâu? Chết sao? Cái này kịch bản rất quen thuộc. Hoàng Thịnh hỏi, không có, bị bọn hắn sư phó Diệu Hoa lão nhân phong ấn. Không biết phong ấn tại ở đâu? Cửu thúc trả lời, sư phó, nếu biết ma nguy hại, vì cái gì không giết hắn đâu? Ngược lại chỉ là phong ấn hắn đâu? Thu sinh hỏi, hóa sinh đạo phương thức tu luyện tương đối đặc biệt. Bọn hắn là thông qua phóng sinh tới tu luyện. Nếu như Diệu Hoa lão nhân nếu như giết hắn, Diệu Hoa lão nhân cũng sẽ vì vậy mà chôn cùng. Đương nhiên, cuối cùng Diệu Hoa lão nhân cũng không có trốn qua tử vong. Hắn là bị hắn đồ đệ Địch Uy sư đồ nhân quả quan hệ liên lụy. Đồ đệ giết tội nghiệt, một bộ phận liên lụy đến trên người hắn. Cuối cùng thọ tận ma chết. Cửu thúc giải thích nói. Phóng sinh. Không chỉ là thu sinh không hiểu. Giống Gia Nhạc, A Hào, A Cường những bọn tiểu bối này đều không hiểu. Tứ Mục đạo trưởng chủ động giải thích. Không sai. Hóa sinh đạo công pháp tương đối đặc thù. Càng có khuynh hướng Phật đạo. Thông qua phóng sinh. Thu hoạch được giữa thiên địa công đức chi lực gia trì. Từ đó thu hoạch được sinh mệnh kéo dài. Tỷ như nói phóng sinh một quả trứng gà, liền có thể nhiều thu hoạch được mấy ngày tuổi thọ, cho nên cái này người trong môn phái sống được đều tương đối lâu. Phóng sinh một quả trứng gà, liền có thể sống lâu mấy ngày. Tốt như vậy, Văn Tài nghe đến đó, lại lộ ra ghen tị hướng tới biểu lộ, nhưng là để hắn dẫm nát một quả trứng gà, cũng sẽ thiếu đi mấy ngày tuổi thọ, mà lại từ đây không thể ăn thịt sát sinh. Mặc kệ là mình giết, còn là bởi vì mình bị giết, đều sẽ bởi vậy bị trừ đi tuổi thọ. Tứ Mục đạo trưởng lạnh lùng nói, thảm như vậy, vậy vẫn là quên đi thôi. Văn Tài nghe xong, nhớ tới không có thịt ăn bi thảm thời gian, lập tức thân thể run một cái, hứng thú gì cũng không có. Tứ Mục đạo trưởng sau khi nói xong, liền không có người lên tiếng nữa. Cả phòng lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, thật lâu. Hoàng Thịnh mới trầm thấp hỏi, sư bá, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Hoàng Thịnh mình nội tâm cơ hồ hoàn toàn xác định, hắn là đang tế luyện quỷ vật cương thi thời điểm, không chú ý bị âm khí xâm nhập. Đoạn thời gian kia, hắn một ngày một đêm trầm mê tại trong tĩnh thất tu luyện. Trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ không ra khỏi cửa nửa bước, không nghĩ tới liền đổi lấy liền loại kết quả này. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Mọi thứ đều có đại giới.